Bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Góc Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tầm Thường, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Đợi Anh Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian. Editor: Phong Linh, Alice Lê. Nguồn: Christy Lam Wordpress. Trước khi mình bắt đầu vào nội dung chính, mình hy vọng các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như để lại cảm nhận của mình về các nhân vật của bộ truyện như Lô Vận Trình, Phong Ấn, Lục Tự, hay cảm nhận của các bạn về bộ truyện, giọng đọc của MC bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính, Mục Tiêu Đã Định. Ánh tà dương ngã về phía tây, ở cuối chân trời dầm một màu đỏ thẫm. Đó là một phong cảnh đẹp đẽ đến mức có thể khiến người khác sợ hãi. Bước ra khỏi phòng mô phỏng phi hành, Phong Ấn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở hành lang. Ánh mắt anh phản chiếu trên đó, đôi lông mày anh bất giác giãn ra. Phòng mô phỏng phi hành ở tầng 2, mà kè kè là ở phía dưới tòa nhà này. Phong Ấn nhìn thoáng để thấy phần đuôi chiếc xe Jeep quân dụng của Lô Vận Trình. Nhóc con này đã về mà cũng không nói anh biết một tiếng. Phong Ấn lấy điện thoại ra gọi cho cô, khóe môi bất giác cong lên. Tiếng chuông điện thoại di động kéo Lô Vận Trình về hiện thực. Lúc này cô mới ý thức được ai đang ôm mình. Bỗng chốc cô lùi về phía sau, thoát khỏi vòng tay Lục Tự. Tiếng chuông này là tiếng chuông mà cô cài đặt riêng biệt cho Phong Ấn. Giây phút này nghe được lại mỉa mai như vậy. Cô khom người nhặt túi rơi trên mặt đất, lục tìm điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào nó. Là Phong Ấn. Lô Vận Trình xoay mặt sang hướng khác, đầu đặt lên thân xe. Cô bụm miệng bật khóc vô cùng đè nén. Lục Tự nhìn cái ót trắng nõn của cô, anh ta nhếch môi cười tự giễu chính bản thân mình. Cô gái này vẫn luôn luôn duy trì sự kháng cự vốn có của cô đối với anh ta. Chắc hẳn cô đã chịu sự kích thước lớn thế nào mới có thể khiến cô gái kiên cường như cô bỗng chốc bị mất phương hướng. Cô quên anh ta là ai, cho nên cô mới dựa vào anh ta như thế. Một cơn gió lạnh thổi qua, hơi thở của cô đồng lại trong không khí vừa rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi, tiêu tan không còn dấu vết. Giống như hình ảnh cô gái vừa rồi úp mặt khóc trong lòng anh ta chỉ là ảo giác của bản thân mình. Phong Ấn gọi cho cô đã lâu mà vẫn không có ai bắt máy. Sau đó anh gọi đến ký túc xá, cũng không có ai nhận cuộc gọi. Nhưng mà kỳ lạ là ngay sau đó Lô Vận Trình liền gọi lại cho anh. Em gái niềng găng, anh thấy... Vừa bắt máy, Phong Ấn vẫn chưa kịp nói hết câu đầu tiên đã bị cô cắt ngang. Em vừa về rồi. Vừa rồi, em đi tìm Tiểu Tù rồi ở lại bên đó một lúc nên không mang theo điện thoại. Em hơi mệt, phải đi tắm rồi ngủ một giấc. Tối nay sẽ đến tìm anh. Bye bye. Lô Vận Trình nói liền một mạch. Cô hoàn toàn không cho anh cơ hội nói chuyện, sau đó kết thúc cuộc gọi. Trên môi Phong Ấn vẫn còn giữ nguyên tư thái nói chuyện, mà bên tai anh đã truyền đến tiếng tút tút dài ngắt cuộc gọi. Anh chỉ còn cách bất đắc dĩ lắc đầu. Có phải anh đã biết tất cả rồi không? Lời Vận Trình khóc nức nở đến mức toàn thân phát run. Lục Tự tiến lên, hai tay anh ta chống bên cạnh hông cô, vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách không chạm đến cô. Biết cái gì? Biết lúc trước Phong Ấn và Hạ Viêm Lương có... Lô Vận Trình nghẹn ngào, cô nói không nên lời, phản phất cứ như nếu cô nói không thì đó sẽ không phải là sự thật. Cô không nói thì sẽ không có sự tồn tại của Linh Linh. Quả nhiên cuối cùng cô ấy cũng đã biết chuyện cô bé. Lục Tự cúi đầu chăm chú nhìn vào sau ót cô. Lôi Vận Trình chưa bao giờ để bản thân mình lộ vẻ yếu đuối như thế trước mặt anh ta. Có thể những chuyện tôi biết chỉ là một phần của sự thật. Hơn nữa, chuyện này nói từ miệng của tôi, em sẽ tin sao? Tôi không tin. Không tin. Ai nói cũng không tin. Lôi Vận Trình cứ lặp đi lặp lại bằng giọng nói yếu ớt, giống như bị mê muội. Lục Tự nắm lấy cổ tay cô. Chỗ này đau không? Bức tường che chắn tâm lý mà Lôi Vận Trình vừa xây dựng lên bỗng chốc sụp đổ. Lục Tự đang nhắc nhở cô. Trên tay cô hiện đang hiện diện vết cắn rướm máu của Linh Linh. Chứng cứ ở hiện thực tồn tại rõ ràng như thế. Có phải đàn ông đều thích nhớ mãi không quên tình nhân cũ không? Lôi Vận Trình tức giận, xoay người. Lúc này cô mới phát hiện Lục Tự đã đứng cách cô rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh ta. Lục Tự hơi cúi đầu, môi anh ta dừng lại trước cánh môi cô, nhìn thẳng vào ánh mắt ướt đẫm của cô. Tại sao em không đi hỏi cậu ta? Lôi Vận Trình đề phòng dựa lên thân xe, hai tay cô đặt trước anh với ý muốn ngăn anh ta đến gần hơn nữa. Lục Tự cố ý đến gần hơn, hỏi cậu ta rốt cuộc Hạ Viêm Lương đứng ở vị trí nào trong lòng cậu ta. Hỏi cậu ta yêu cô ta nhiều hơn hay yêu em nhiều hơn. Khoảng cách giữa cô và anh ta quá gần, gần đến mức Lôi Vận Trình có thể nhìn thấy rõ trong mắt Lục Tự đang ẩn hiện hai trạng thái tàn nhẫn lẫn tình cảm dày đặc. Gần đến mức cô có thể nhìn thấy trong con người đèn lái của anh ta đang phản chiếu hình ảnh chật vật của bản thân. Lôi Vận Trình kia vô cùng xa lạ đối với cô. Cánh tay chống lên thân xe của Lục Tự vừa đúng lúc đã che khuất một hình ảnh. Giờ đó cô không biết, trong lúc bọn họ còn đang giằng co, có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, rất dễ bị hiểu lầm này. Cô đẩy Lục Tự ra, bàn tay tùy tiện lau nước mắt. Cô giật ba lô trên tay anh ta, rồi xoay người rời đi. Vẫn chưa đi được hai bước, cô đã dừng lại. Chuyện này, anh đừng nói lung tung khắp nơi. Lục Tự cười nhạo. Chuyện đó ư? Chuyện khiến em vừa khóc trong lòng tôi. Lôi Vận Trình dường như chưa từng phí sức trong việc đấu võ mồm với anh ta. Cô bước đi. Lục Tự chờ cô đi xa, anh ta nghiêng đầu nhìn về hướng khác. Bóng người đứng ở nơi đó đã không còn nữa. Giờ luyện tập buổi sáng hôm sau, Phong Ấn là người dẫn dắt cả đội. Anh cố ý chạy chậm, chờ đến hàng cuối rồi chạy theo Lôi Vận Trình. Không phải em nói mua điểm tâm cho anh sao? Thức ăn đâu? Lôi Vận Trình kéo vành nón xuống rất thấp nên Phong Ấn không nhìn thấy được vẻ mặt của cô. Nửa đêm đói nên em ăn hết rồi. Phong Ấn hơi ngạc nhiên. Ăn hết? Không thừa thứ gì cả. Cô bé tham ăn, hôm nay phạt em chạy nhiều hơn 2 vòng để giúp em tiêu hao năng lượng. Vâng. Vốn dĩ là Phong Ấn chỉ nói đùa, anh không ngờ rằng thế mà Lôi Vận Trình lại làm thật. Phong Ấn gọi cô 2 tiếng, Lôi Vận Trình cứ như không nghe được tiếng anh gọi, cô chạy càng lúc càng xa. Phong Ấn cho cô chạy xong 1 vòng, đến trước mặt anh mới giơ tay giữ cô lại. Gọi em không nghe à? Lôi Vận Trình thở gấp, cô đứng nghiêm. Phong đại đội trưởng vừa mới phạt chạy thêm 2 vòng. Phong Ấn cảm thấy buồn cười, nhướng mày. Nghe lời vậy sao? Anh nói phạt em cũng nghe. Vâng. Lôi Vận Trình trả lời rất dõng dạc, thái độ nghiêm túc của cô cuối cùng cũng khiến ý cười trên gương mặt Phong Ấn hơi cứng lại. Anh hơi khom người, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô ẩn dưới vành nón. Tính toán với anh hả? Anh chọc giận em sao đồng chí Lôi Vận Trình? Lôi Vận Trình không nói chuyện, đôi môi nhỏ nhắn của cô nhếch lên. Xung quanh, mọi người đều nhìn thấy, cứ nghĩ đây chỉ là một màn cãi nhau của vợ chồng Son, trong mắt mọi người đều đầy vẻ trêu chọc. Phong Ấn thấy họ không nói gì nên cũng đành thôi. Mãi cho đến lúc kết thúc, Phong Ấn cũng không hề nhận được ánh nhìn nào từ Lôi Vận Trình. Giống như thường ngày, anh lấy thức ăn xong thì đi đến bàn ngồi xuống cùng cô. Vừa cầm đũa lên, anh đã thấy cô bưng khay thức ăn đứng dậy nhanh chóng đến một bàn thật xa dùng bữa cùng những nữ đồng nghiệp khác. Bên cạnh có vài người cười khẽ, ngay lập tức có một giọng nói truyền đến. Phong đại đội trưởng, sao Tiểu Lôi nhà cậu lại không để ý đến cậu thế? Phong Ấn cũng không hiểu, nhún vai. Phụ nữ mà, mỗi tháng thường có vài ngày như vậy. Cậu lừa chúng tôi đúng không? Tôi thấy không giống. Tính cách của Tiểu Lôi tốt như vậy, nhất định cậu đã làm gì chọc con gái nhà người ta rồi. Còn không mau đến dỗ dành đi. Đừng nên nuông chiều phụ nữ quá, càng dỗ càng dữ hơn. Phong Ấn vừa ăn cơm vừa không bụng đùi giỡn với mọi người. Lúc vô tình ngẩng đầu, anh chạm phải ánh mắt của Lục Tự. Hai người cứ đối mắt với nhau một lúc. Phong Ấn hơi dương môi, chuyển tầm nhìn tiếp tục ăn cơm. Tiểu Tù dây dây tay của Hướng Bắc Ninh, nhỏ giọng hỏi. Hai người họ sao vậy? Không biết. Hướng Bắc Ninh lắc đầu. Cả ngày đều như vậy, em ăn cơm đi. Tiểu Tù biểu môi, chống cằm làm mặt quỷ với cậu ấy. Lúc này, bỗng nhiên bên trong phòng có hai người bước ra. Một người là Ngũ Chính Ủy, người đi bên cạnh ông ta là một người phụ nữ. Giày cao gót giẫm lên nền đất phát ra tiếng lộc cộc. Trong âm thanh tương đối yên tĩnh ở căng tin này, âm thanh đó có vẻ vô cùng lạ lẫm. Ánh mắt của Tiểu Tù bỗng chốc mở to, hai tay đập lên bàn. Ninh Ninh, mau nhìn kìa, người đó không phải Hạ Viêm Lương sao? Hướng Bắc Ninh ngoài đầu, cậu ấy cũng bất ngờ, rồi vô thức nhìn về phía Lôi Vận Trình. Nữ đồng nghiệp bên cạnh Shoshoko, lúc này Lôi Vận Trình mới hồi phục tinh thần trở lại, đầu vừa ngẩng lên, vừa đúng lúc đã đối mặt với ánh mắt tràn ngập ý cười của Hạ Viêm Lương. Mùi nước hoa quen thuộc sộc vào mũi, kèm theo đó là tiếng bước chân chói tai đang tiến gần đến chỗ mình. Phong Ấn không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Phong Ấn, lâu rồi không gặp, em có thể ngồi xuống đây không? Hạ Viêm Lương nghiêng đầu hỏi bằng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đủ để người xung quanh nghe thấy. Lôi Vận Trình gấp gáp và gấp hai đũa cơm rồi đứng bật dậy rời đi, không hề đưa mắt nhìn bọn họ một lần. Động tác buông đũa của Phong Ấn không nhanh cũng không chậm. Anh với tay lấy khăn giấy lau miệng. Đương nhiên có thể. Nhưng mà không chờ cô ta ngồi xuống, Phong Ấn đã nở nụ cười cực kỳ máy móc với cô ta. Chỉ là tôi đã ăn xong rồi, xin cô cứ tự nhiên. Sau đó anh không hề nán lại một giây nào mà rời đi. Sắc mặt Hạ Viêm Lượng vô cùng khó coi, cô ta xấu hổ đến mức bấu chặt túi sách. Tiểu Tô che miệng, suýt chút nữa là cười ra tiếng. Cô ấy cúi đầu cố nén. Phong đại đội trưởng xấu xa quá rồi. Những người không liên quan vẫn cắm cúi ngồi ăn, gần như không có ai để ý đến sự xuất hiện của cô ta. Lục Tự cười khẩy châm biếm, sau đó đội mũ rồi đi. Lôi Vận Trình chưa đi được mấy bước đã bị Phong Ấn đuổi theo, rồi trực tiếp kéo đến vườn hoa nhỏ. Lúc này mọi người nếu không ở căng tin ăn cơm thì cũng đã về nghỉ trưa. Trong vườn hoa rất thanh tịnh, bàn tay Phong Ấn sò sò gương mặt nhỏ của cô thì bị cô đẩy ra. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã thấy một mảng gì đó màu trắng bên trong tay áo của cô. Bỗng nhiên Phong Ấn nắm lấy cổ tay cô, kéo tay áo cô lên. Quả nhiên nhìn thấy cô được băng bó bằng mảnh băng gạc màu trắng, anh không khỏi nhíu mày. Tại sao lại bị thương? Bị cắn. Cắn. Hàng mày của Phong Ấn cao càng sâu hơn. Bị con chó nhỏ cắn, tiêm ngừa chưa? Sao lại không nói với anh? Có đau không em? Anh khẩn trương hỏi cái này, hỏi cái kia như thế. Lôi Vận Trình kinh ngạc, vẻ mặt đau lòng của anh, yết hầu cô đau đớn. Là trẻ con cắn. Cô vừa nói xong, nước mắt đã chảy xuống, dáng vẻ nhỏ nhắn uất ức khiến Phong Ấn cảm thấy rất buồn cười. Anh vội vàng ôm cô vào lòng, vừa lau nước mắt cho cô, vừa dỗ dành. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc? Nói anh nghe nào, trẻ con nhà ai mà lại hư đến thế, dám bắt nạt Trình Trình của anh. Anh trai giúp em đánh nó. Phong Ấn vừa nói xong cũng cảm thấy buồn cười bản thân. Hồi bé đã không ít lần anh và Lôi Giật Thành đánh nhau vì em. Không thể tưởng tượng từng tuổi này mà vẫn như thế. Áp trán mình vào trán cô, anh nhìn thẳng vào ánh mắt ướt đẫm của cô. Không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. Phong Ấn hôn lên nước mắt cô, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là một loại trâu báo gì. Vừa rồi anh không để ý đến cô ta, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Biểu hiện của anh tốt như thế nào mà chủ nhân còn không vừa lòng. Nói cho anh biết, rốt cuộc em bị gì được không? Anh làm sai điều gì? Nếu không, sao cử chỉ của em lại khác lạ vậy? Lôi Vận Trình kiên quyết không nói. Phong Ấn trừng mắt nhìn cô. Anh phát hiện bản thân mình dùng cách nào cũng bất lực, dáng vẻ vô cùng thất bại, vò vò tóc. Không nói cũng được, em tức giận chuyện gì cũng được, nhưng có thể đừng thờ ơ với anh được không? Khiến anh cảm thấy giống như mình bị vứt bỏ vậy. Trình Trình, Quang, cười với anh đi nào. Trước khi chính thức ở bên cạnh nhau, Phong Ấn cũng không hề biết anh có thể vì một người phụ nữ mà hạ thấp chính mình. Anh là mẫu đàn ông kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, cũng giống như bố anh. Người duy nhất có thể khiến kẻ có tính cách lạnh lùng như Phong Hạo cúi đầu chỉ có một mình mẹ của Phong Ấn. Từ trước đến nay, Lôi Vận Trình tin rằng đàn ông dù có bất khả chiến bại đến mức nào đi nữa thì trong lòng họ cũng phải có một người phụ nữ vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng mà họ không thể nào gạt bỏ được. Cũng giống như Phong Hạo trước mặt Lâm Thất Thất, Lôi Khải trước mặt Thương Tiểu Thiền, Lôi Giật Thành trước mặt Tử Du. Không biết vì sao cô lại nhớ đến chuyện ở quán bar vài năm trước, Lục Tự đã từng nói với cô. Hạ Viêm Lương là người duy nhất có thể kết thúc trò chơi này. Nếu sau này bọn họ có chia tay, tuyệt đối không phải là Phong Ấn không cần cô ta. Còn có dáng vẻ lạnh lùng của Phong Ấn khi Lục Tự kéo cô vào căn phòng nhỏ khác. Những chuyện cô bị xem thường trước đó dần dần hiện lên trong đầu cô. Tất cả mọi người đều biết anh và Hạ Viêm Lương đã từng yêu nhau đến như vậy. Tất cả mọi người đều nhắc nhở cô gái này chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Phong Ấn trong lúc đó. Nhưng là cô bướng bỉnh, cho đến giờ đều không tin sẽ không có gì là không vượt qua được. Chỉ cần cô nỗ lực thật nhiều, chỉ cần cô yêu anh thật nhiều. Nhưng sự thật có là những nỗ lực của cô đã đủ chưa? Người đàn ông trước mắt này và hình ảnh ấp áp mà cô chứng kiến ở nhà Hạ Viêm Lương chồng chất lên nhau, trong lòng Lôi Vận Trình chua chát đau đớn. Có chuyện muốn nói với anh. Ngày hôm qua em ngắm vừa ý một mẫu nhẫn, nhưng mà hơi đắt. Ngay lập tức, Phong Ấn như chút được gánh nặng. Anh hôn một cái lên môi cô, trong con người đèn lái hiện ra ý cười. Anh còn tưởng là chuyện gì? Ngày mốt là cuối tuần rồi, anh dẫn em đi mua. Ngoài ra, anh cũng sẽ nói cho em biết tất cả những chuyện em nên biết. Trong lòng Lâu Quận Trình vẫn luôn bị nghẹn. Cô cố nén cảm xúc lại, rồi gật gật đầu. Một lát sau, cô lại lắc lắc đầu, ôm chặt lấy cổ anh. Không, anh mua nhẫn cho em là được rồi, chuyện khác em không muốn biết. Nước mắt cô chảy vào trong cổ áo Phong Ấn, mang theo sự lạnh lẽo. Em cần phải biết, như vậy mới công bằng với em. Ngoan nào, đừng khóc, em khóc sưng cả mắt rồi, có phải là muốn toàn đòn lên án anh không? Gió mùa này rất lạnh, độ ấm trong lòng bàn tay Phong Ấn lại giống như không thể nào thấm vào lòng cô. Lôi Vận Trình để mặc anh lao nước mắt cho mình. Cô không nói gì cả, chỉ yên lặng dựa vào lòng anh, nghe âm thanh êm dịu của anh đang dỗ dành cô. Không biết vì sao cô lại cảm thấy sự ấm áp này càng lúc càng xa cô. Trình Trình, nói yêu anh đi. Phong Ấn hôn nhẹ lên trán cô, đôi con người đèn rũ xuống, in hình bóng của cô, có cơn sóng ngầm cuồn cuộn không nhìn thấy được. Yêu anh. Cùng khoảng thời gian đó, Lục Tự mua thuốc lá xong, vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy Hạ Viêm Lương đứng bên ngoài nhà phục vụ quân nhân chờ anh ta. Hai người cũng từng là người quen cũ. Anh ta không có thiện ý muốn nói chuyện mà trực tiếp đi vào vấn đề. Muốn gì cứ nói thẳng đi, tôi còn phải về nghỉ trưa. Hạ Viêm Lương nhếch môi cười lạnh nhạt. Con người của anh luôn thẳng thắn như vậy. Lục Tự không nói gì. Hạ Viêm Lương lấy một chiếc túi DV từ trong túi sách ra đưa cho anh ta. Làm phiền anh giúp tôi đưa thứ này cho Lôi Vận Trình. Lục Tự không động đậy. Chỉ là một chiếc DV thôi mà, cũng đâu phải là đồ vật nguy hiểm gì. Đừng đề phòng tôi như vậy chứ. Hạ Viêm Lương nhún vai vô tội. Lục Tự ngậm thuốc, do dự một lúc, anh ta mới đưa tay tiếp nhận. Tại sao tôi phải giúp cô? Không chỉ là giúp tôi, cũng xem như là anh giúp bản thân mình. Hạ Viêm Lương rút điếu thuốc trên môi anh ta xuống, đưa lên miệng mình rít một hơi. Tôi biết anh rất quan tâm đến cô bé kia, còn con gái của tôi thì lại cần một người bố. Lục Tự nhìn chằm chằm cô ta một lúc. Lệ Duệ thật sự rất yêu cô, cậu ta thà phản bội anh em cũng phải ở bên cạnh cô. Vẻ mặt Hạ Viêm Lương trở nên suy sụp. Những chuyện đó không liên quan đến anh. Lục Tự buông tay. Không quan hệ đến tôi, nhưng tôi cũng không muốn giúp cô làm lớn việc. Hay nói đơn giản là cô đang thay Lê Duệ khiến Phong Ấn cởi bỏ quân trang. Nếu là như thế, thật xin lỗi, tôi không thể giúp chuyện này được. Nếu tôi muốn làm lớn chuyện, Phong Ấn vẫn có thể thuận lợi làm đội trưởng kiêu ngạo vui vẻ ở đây sao? Hạ Viêm Lương cười lạnh, đôi môi đỏ chói của cô ta phả ra một làn khói. Tôi tin Lôi Vận Trình cũng sẽ giống tôi. Lục Tự, chẳng lẽ anh cam tâm ở đây nhìn bọn họ ngày ngày ân ân ái ái trước mắt anh sao? Con người ai cũng giống nhau, ích kỷ như nhau. Tôi vì con gái của tôi, anh vì bản thân của anh, không có gì là không tốt. Hơn nữa, tôi nói cho anh biết một vấn đề. Lúc con người yếu đuối nhất, họ rất dễ dàng yêu một người khác. Nam nữ đều như thế. Anh là người thông minh, hẳn là biết nắm lấy cơ hội. Vào giây phút này, trong mắt Hạ Viêm Lương thậm chí mang theo một khí thế bức người. Lục Tự hài hước nhếch mày. Đây là kinh nghiệm của cô. Cảm ơn đã chỉ dạy. Hạ Viêm Lương không nói câu gì mà xoay người rời đi. Lục Tự về ký túc xá, anh ta lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Sau đó anh ta cầm chiếc DV ra ban công, suy nghĩ tới lui, vẫn mở ra xem. Hình ảnh trong đó khiến Lục Tự cau mày. Anh ta ấn vào nút tua nhanh, xả cho đến khúc gần cuối, vẫn không có gì đặc biệt. Vừa định tắt thì bỗng chốc trên màn hình tối om hiện đang phát một cảnh không có tiếng động, sau đó lại phát ra âm thanh, sau đó nữa. Lục Tự chợt ngẩn ra. Hình ảnh đó kéo dài không lâu, âm thanh không rõ ràng nhưng vẫn có thể phân biệt được. Xem ra đây là một đoạn bị chụp bất ngờ, đương sự không hề hay biết. Xem xong tất cả, Lục Tự mới chậm rãi khép chiếc DV lại. tim anh ta không khỏi đập nhanh hơn. Máu toàn thân như chảy ngược. Anh ta châm một điếu thuốc, bình ổn bản thân, cảm xúc dần dần trở nên phấn khởi. Phong ấn, đã thế này thì cậu không thể trách bất kỳ ai, chỉ có thể trách cậu xui xẻo mà thôi. Trong giờ học phi hành, chính ủy đang đứng giữa lớp giờ học chính trị cho các phi công. Ngũ Trác gọi tên Lôi Vân Trinh đến hai lần. Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng cô lại không thể trả lời. Người ngồi bên cạnh phải nhỏ giọng nhắc nhở cô mới có thể trả lời được. Ngồi xuống đi. Vẻ mặt của chính ủy không có gì thay đổi, nhưng sau tiết học kết thúc, ông ta giữ riêng cô lại. Ngũ Trác đốt cho cô một ly nước, bản thân ông lại tự châm thuốc cho mình. Ông ta không nói chuyện, Lôi Vận Trình đành phải chủ động hỏi. Chính ủy, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ngũ Trác dương mắt nhìn cô. Cô cảm thấy tôi muốn nói gì với cô? Cô lắc đầu. Ngũ Trác phớt nhẹ khói thuốc rồi nói. Bản thân cô cảm thấy biểu hiện ngày hôm nay của mình thế nào? Vẻ mặt Lôi Vận Trình trở nên gượng gạo, ngón tay cô vuốt nhẹ hoa văn trên ly nước. Dường như Ngũ Trác cũng không hy vọng cô sẽ cho ông ta đáp án. Có phải trong cuộc sống gặp khó khăn gì không? Có khó khăn thì cứ đề xuất với trung đoàn, tích cực tìm ra cách giải quyết. Nếu không nhỡ làm chậm trễ nhiệm vụ huấn luyện phi hành thường ngày, thì ai chịu trách nhiệm? Lôi Vận Trình mím môi không nói. Từ sau khi nhập ngũ, trạng thái của cô luôn luôn bất thường. Không có diễn tập thì hời hợt, ít kỳ nghỉ định kỳ thì lờ đờ. Ngũ Trác dừng lại một chút. Hay là trên phương diện tình cảm có vấn đề gì rồi? Lôi Vận Trình cúi đầu, miễn cưỡng trả lời. Chính ủy, tôi sẽ giải quyết tốt. Ngũ Trác trầm mặc một lúc, sau đó ông ta đứng dậy, đi đến cửa sổ. Thân người ông ta che khuất hơn một nửa ánh mặt trời. Cô không nên lo lắng điều gì cả. Mặc dù trước lúc cô đến trung đoàn, tôi thật sự hy vọng Viêm Lượng và Phong Ấn có thể thành đôi với nhau. Nhưng tôi cũng hiểu, tình cảm là thứ cho dù người khác có muốn can thiệp cũng không được. Công việc là công việc, tình cảm cá nhân không thể ảnh hưởng đến công việc. Cho nên cô cứ yên tâm, tôi sẽ không vì cháu gái họ ngoại Viêm Lượng của tôi mà có ý nghĩ khác về cô. Tôi là chính ủy của các người, đương nhiên phải quan tâm cuộc sống của các người. Bình tĩnh xem xét sự việc, cũng đều là hy vọng mọi người tốt hơn. Ông ta nói rất chân thành, thái độ giống như một vị trưởng bối đối xử với hậu bối. Nhưng cũng vì câu nói này, bỗng nhiên khiến trong lòng Lôi Vận Trình thoảng thốt, giống như một người vừa làm đổ năm bình ngũ vị. Lôi Vận Trình dùng sức cầm ly nước, cô hơi nở nụ cười. Cảm ơn chính ủy, tôi vẫn chưa đủ thành thục, gặp chuyện thì vẫn còn nóng nảy, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Ngũ Trác cực cực đầu. Hai đồng chí nhỏ các người nên xử lý vấn đề tình cảm cho thật tốt. Quan trọng là không có chuyện gì không giải quyết được. Nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ. Tôi không hy vọng hai người vì vấn đề cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc. Phi hành không phải là chuyện nhỏ. Phong Ấn đang đứng bên ngoài, nói cười với một vài người. Anh cũng đang đợi cô. Thấy cô vừa bước ra thì cúi chào mọi người, rồi bước đến gần cô. Bị giáo huấn hả? Lôi Vận Trình lắc đầu. Không có, tùy tiện nói vài câu thôi. Đi ăn cơm trước đi. Phong Ấn nhìn đồng hồ. Lúc này cơm cũng nguội lạnh rồi, ra ngoài ăn đi. Hai người đến nhà hàng bên ngoài, dùng vài món ăn. Lôi Vận Trình khẽ khẽ cơm. Lại gần một năm không về nhà rồi. Phong Ấn bóc vỏ tôm để vào bát cô. Sắp mừng năm mới rồi, gán thêm chút nữa. Nói xong, anh dường như nhớ đến điều gì đó. Anh nhớ Lôi Giật Thành có nói ngày dự sinh của Tử Du là tuần sau phải không? Thằng nhóc này, hành động nhanh quá. Anh vừa ăn cơm vừa lắc đầu cảm thán. Thật ra trước đó họ từng có một đứa con. Lôi Vận Trình thản nhiên nói. Là vào lần họ cãi nhau ầm ĩ nhất rồi chia tay, anh em bảo chị ấy xóa sạch hết đi. Nhưng anh ấy lại không nghĩ rằng chị Tự Dụ lại bỏ đứa bé thật. Anh ấy tức đến phát điên. Phong Ấn ngạc nhiên mở to miệng. Anh chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến chuyện này. Thường thôi mà, việc này đến giờ chỉ có ba người bọn em biết, giờ có thêm anh. Nếu như bị gia đình hai bên biết, anh ấy chắc chắn cũng đừng hy vọng sống nữa. Lô Vận Trình nhún nhún vai. Việc này khiến Phong Ấn bị sốc. Anh chỉ từng nghe nói bọn họ từng thật sự chia tay một lần, nhưng lại không hề nghĩ đến sự tình bên trong lại lớn như vậy. Lôi Giật Thành yêu Tử Du, yêu từ lúc còn nhỏ, cho nên anh có thể tưởng tượng được lúc Lôi Giật Thành biết mất đi đứa bé sẽ chịu đả kích đến mức nào. Cũng đáng đời Lôi Giật Thành sao lại có thể nói ra những lời như vậy. Tử Du cũng ngang ngạnh thật, dù sao đi nữa thì đó cũng là một sinh mệnh. Phong Ấn tỏ vẻ không đồng tình, phê bình hai người họ một lúc. Cái miệng nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình cắn thịt tôm, ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào hoàng hoa văn màu tím trên bát. Trong tình huống như thế, nếu đổi lại là anh có chấp nhận giữ lại đứa bé không? Nếu đứa bé kia là con của anh. Ký ức bất chợt ùa về, đập mạnh vào trái tim Phong Ấn. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi vả ra một làn khói trắng. Anh không nói gì nữa, mà chỉ chậm chậm sò sò gương mặt nhỏ nhắn của cô. Dạng giả thuyết này không hay. Nếu như em mang thai thì sinh, ngừng bay thì ngừng bay thôi. Bỗng nhiên, Phong Ấn nâng mặt Lôi Vận Trình lên. Đầu lưỡi anh cuốn lấy thức ăn còn dính trên khóe môi cô. Ánh mắt nhìn cô vô cùng ấm áp. Một lúc lâu sau mới ngốc nghếch mở miệng. Anh đã nói yêu em rồi đúng không? Từ đáy mắt cô có luồng khí nóng sôi sục. Chỉ nói có một lần. Phong Ấn cúi đầu cười, áp đến gần liếm lên cánh môi cô. Cô bé ngốc, một lần chính là cả đời. Bộ phim kia nói sao nhỉ? Dù kém một năm, một tháng, một giờ cũng không được xem là cả đời. Anh nhớ không lầm chứ? Lôi Vận Trình nhìn anh thật lâu, nước mắt như đang chực chờ tuôn rơi lại bị cô kìm lại, chỉ giữ lại ánh sáng lưu chuyển trong mắt. Nhớ không lầm. Phong Ấn đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, dặn dò cô, ngày mai đừng thức trễ. Lôi Vận Trình đứng tại chỗ, sau đó cô xoay người đi vào rừng cây nhỏ phía đối diện. Ở đó đặt rất nhiều bàn ghế cho mọi người nghỉ ngơi. Vì đến đêm, ở đây rất tối, nên rất có ít người lại đây. Mà lúc này, ở nơi đó có một người đang ngồi, hướng Lôi Vận Trình đang đi đến là chỗ của anh ta. Lục Tự hơi khom người, khuỷu tay anh ta chống lên gối, ánh mắt nhìn về phía trước. Bỗng chốc anh ta kinh ngạc. Sao em lại biết tôi ở đây? Thấy tôi ạ. Vành nón che khuất đôi mắt anh ta, Lôi Vận Trình không thể nhìn rõ biểu hiện trong đôi mắt đó. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta. Ánh mắt anh đang nhìn tôi, khiến tôi muốn bỏ đi cũng không được. Lục Tự cười rộ lên, sờ sờ cằm. Hóa ra em vẫn hiểu tôi được một ít. Lôi Vận Trình nở nụ cười miễn cưỡng. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng lo lắng gì cả. Cứ hễ có bất kỳ chuyện gì, anh ta luôn trực tiếp đến tìm cô, không giống như hôm nay lại đặc biệt ngồi ở đây chờ cô. Cô đoán hơn một nửa là Lục Tự có chuyện muốn nói với cô. Anh ta trầm ngâm một lúc, đứng thẳng người đi đến phía sau cô. Em không giống Lôi Vận Trình mà tôi quen biết. dáng vẻ của tôi mà anh quen biết là như thế nào. Quyết đoán và dũng cảm, giống như đàn ông. Tôi đã từng nghi ngờ em bị sinh nhầm giới tính. Lục Tự dừng lại một lúc, cô hiểu ý anh ta, ngón tay cô cuộn tròn lại, nắm lấy quần. Ánh mắt của anh ta vẫn nhìn chằm chằm về hướng tòa ký túc xá phía xa xa. Ở nơi đó, ánh đèn tỏ ra một màu sắc mờ nhạt. Định lừa mình dối người thế mãi ư? Cực hạn của em, quả nhiên đã dựa vào sự quyết định của con người. Tôi biết tính nhẫn nại của em rất cao, nhưng lại không biết lại cao đến thế kia, khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Lục Tự cười khẽ đầy châm biếm, Lôi Vận Trình thì vẫn trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Mạnh mẽ đến mức nào cũng là con người, cũng phải có sợ hãi. Vừa dứt lời, trên tay cô đã được đặt vào một vật nặng trịch. Đó là một chiếc TV. Cô nhận ra món đồ này. Đây là thứ mà Linh Linh đã từng dùng làm vật trao đổi với cô. Trong lòng cô lập tức có một tảng đá nặng nề đến mức khiến cô không nhấc lên được. Đây là thứ gì? Trong giọng nói của cô mang theo sự kích động rõ rệt. Cô không chạm vào nó ngay. Trong ánh mắt hiện ra vẻ cố gắng kiềm chế sự bất an và sợ hãi. Giống như cô biết, từ món đồ vật này cô có thể thấy được điều gì đó mà cô không muốn thấy. Trong giây phút đó, Lục Tự thừa nhận bản thân đã mềm lòng. Anh ta thậm chí có loại suy nghĩ cứ để bọn họ duy trì sự dối trá, yên tình quên đi tất cả. Không có gì. Lục Tự vươn tay lấy chiếc DV trở về. Anh ta đứng dậy, bước đi. Nhưng bước chân của anh ta như một rễ, càng đi càng chậm. Cuối cùng anh ta dừng bước, không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn cô. Cô cúi đầu giống như một con đà điểu nhỏ, dáng vẻ như khiến anh ta chán ghét. Anh ta bước nhanh trở lại, nắm lấy cầm cô. Có phải chỉ cần có thể bên cạnh cậu ta, em sẽ không để ý đến bất kỳ điều gì? Nói một cách khác là điều gì em cũng chịu được. Cô muốn mở miệng, Lục Tự lại cắt ngang lời cô. Nếu em xem những cảnh này, em vẫn còn có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ta, Lôi Vận Trình, vậy thì tôi đã nhìn lầm em rồi. Lục Tự đưa chiếc DV cho cô, trừng mắt nhìn cô một lúc rồi mới rời đi. Lôi Vận Trình giơ lên chiếc DV. Cô sợ hãi. Cô không biết bản thân nên làm gì, nhưng cô biết có một số việc không thể trốn tránh được. Vừa trở về ký túc xá, Lục Tự đã nằm lên giường. Ngay sau đó điện thoại của anh ta vang lên, là Hạ Viêm Lương. Đưa cho cô ấy chưa? Lục Tự nhắm mắt lại, khẽ cắn môi. Cô ấy có xem không thì tôi không đảm bảo, không chừng cô ấy sẽ vứt đi. Hạ Viêm Lương cười khẽ. Anh vẫn chưa hiểu phụ nữ cho lắm. Cô ấy sẽ không vứt đâu. Hơn nữa, nhất định là sẽ xem. Ngày mai, đừng quên. Lục Tự mắng một tiếng, dứt khoát ngắt điện thoại. Hạ Viêm Lương không hề để ý đến sự quá đáng của Lục Tự. Cô ta ấn số điện thoại của phòng ấn một cách nhường nhuyễn. Lúc đang chờ điện thoại chuyển đi, cô ta vẫy vẫy tay với Linh Linh đang làm bài tập. Linh Linh chạy đến, khó hiểu nhìn cô ta. Hạ Viêm Lương đặt điện thoại đến tai con gái. Linh Linh im lặng nghe một lúc. Không có người nhận, là ai về mẹ? Hạ Viêm Lương dịu dàng nở nụ cười, gọi lại một lần nữa. Phong Ấn vừa tắm xong, anh vừa bước ra ngoài thì phát hiện chuông điện thoại đang vang lên, là một dãy số xa lạ. Xin chào. Linh Linh vừa nghe giọng nói của Phong Ấn truyền đến thì vô cùng mừng rỡ. Con bé cầm điện thoại hô to: Bố ơi! Phong Ấn ngẩn người, động tác lao tóc bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt anh ra sầm xuống. Linh Linh! Bố ơi! Bố ơi! Con là Linh Linh đây, khi nào bố mới về nhà? Âm thanh non nớt của một cô bé từ tai phone truyền vào tai anh một cách rõ ràng. Phong ấn mệt mỏi ấn huyệt thái dương, cố gắng để giọng nói của bản thân khiến cô bé có phản ứng kịch liệt. Linh Linh, chú đã nói rất nhiều lần, chú không phải là bố cháu, nơi đó cũng không phải là nhà chú. Miệng Linh Linh mếu máo, Hạ Viêm Lượng nhận cơ hội, giật lấy chiếc điện thoại, rồi bảo con bé trở về làm bài tập. Cô ta cũng bước ra khỏi thư phòng, đóng cửa thật chặt. Anh đã biết là Linh Linh không thích nghe những lời này, sao anh còn nói với nó như thế? Vừa nghe giọng nói của Hạ Viêm Lương, Phong Ấn đã không kiềm chế được bản thân. Rốt cuộc, cô muốn thế nào? Có phải nhất định ép tôi phải nói lời khó nghe mới được? Em đổi số, dùng số trước gọi cho anh không nhận điện thoại. Điều tôi muốn nói không phải là chuyện này. Hạ Viêm Lương, những năm qua tôi cũng đã hết lòng giúp đỡ và quan tâm hai mẹ con cô. Tôi nợ lời Duệ, nhưng cậu ấy đã lấy cô để bù vào không phải sao? Dù sao thì Linh Linh cũng sẽ lớn lên, việc này con bé cần phải tiếp nhận. Trên vầng trán của Hạ Viêm Lương lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng giọng nói của cô ta vẫn bình thản. Anh nhẫn tâm thật đấy, ít nhất là lúc này Linh Linh chỉ là một đứa bé. Phong Ấn lạnh lùng cười nhạo. Không còn cách nào khác, con bé không phải là con tôi. Tôi không cần phải lúc nào cũng thuận theo lời cô. Còn nữa, nói đến đây nhẫn tâm hay tuyệt tình, sao tôi có thể bằng cô được? Anh không sợ tôi dẫn Linh Linh đến quân đội làm âm lên sao? Chuyện chúng ta qua lại, ai cũng biết. Tuổi của Linh Linh và sự yêu mến của nó dành cho anh, tất cả cảnh nằm trong chiếc DV này sẽ rất dễ dàng thuyết phục mọi người đó là con gái của anh. Anh không sợ bị đình chỉ bay sao? Còn thêm khả năng bị giải ngũ nữa chứ. Vậy cô có nghĩ đến việc sau khi sự việc lắng xuống, chuyện cô bồi nhọ quân nhân sẽ được điều tra rõ ràng, lúc đó cô sẽ bị xử phạt gì? Hạ Viêm Lương, tôi khuyên cô đừng diễn trò đùa giỡn nhàm chán này nữa. Phong Ấn vừa nói dứt lời thì định ngắt điện thoại. Giọng điệu của Hạ Viêm Lương đã chuyển đổi, chặn hành động của anh. Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi. Cô ta thở nhẹ. Thật ra, tôi chỉ muốn nói với anh, ở chỗ tôi vẫn còn một số đồ của anh. Ngày mai gặp mặt, tôi sẽ đưa nó cho anh. Tôi không có thứ gì ở chỗ cô hết. Cô ta nở nụ cười. Video clip yêu thương lẫn nhau của bố Linh Linh và con gái anh cũng không cần sao? Hả? Cô ta nhấn mạnh âm thanh cuối cùng như đang ám chỉ điều gì đó. Trái tim Phong Ấn rung lên. Gửi qua bưu điện cho tôi. Ngày mai 2 giờ chiều gặp nhau ở điểm tầm mật luyến. Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Vậy nhé. Không biết vì sao, sau khi nhận cú điện thoại này, trong lòng Phong Ấn lại không thể nào yên ổn trở lại được. Anh nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu. Điểm tầm ngọt mật luyến. Mật luyến. Lần trước, Lôi Vận Trình đã đến mật luyến mua thức ăn cho anh, mà Linh Linh cũng rất thích món điểm tầm ngọt của nhà hàng kia. Anh buồn bực trở mình, một lát sau lại bỗng nhiên ngồi bật dậy, mì tầm cao chặt. Dấu răng trên tay Lôi Vận Trình, anh nhớ được, cô đã nói đó là tuyết rơi. Sau một đêm, bầu trời làm việc không ngừng nghỉ, ông trời đã yên lặng ban tặng cho Thành Thị một bộ trang phục lộng lẫy nhất. Ông ấy dùng cách của bản thân để báo hiệu cho mọi người biết mùa đông đã đến. Mùa đông ở nơi đây đến sớm hơn quê hương của bọn họ, nhiệt độ trong không khí cũng nhanh chóng giảm xuống. Lúc Phong Ấn mua hai ly thức uống nóng xong, vừa ra khỏi cửa nhà hàng, anh đã dễ dàng tìm thấy Lôi Vận Trình trong dòng người đông đúc. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ chói, đang đứng ở bên ngoài lan can trụ ngựa gỗ, xoay nhìn về bên trong, xem cô rất nhập tâm. Lần cô nghỉ đông đầu tiên, anh đã đến đón,